Chúa tể vũ trụ, chương 116, tứ đại thiên vương, góc truyện audio.com, thông báo cho thiên các, gác lại cuộc thi 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục, rõ, chủ nhân, đã một ngày trôi qua, vũ minh vẫn thế, chưa có một chút dấu hiệu tỉnh lại, sinh cơ vẫn có, nhưng đang dần dần bị rút đi, hắn không biết vũ minh sẽ kiên trì được bao lâu, nhưng mà có lẽ 3 ngày sau sẽ có kết quả. Đến lúc đó, là rồng hay giun, phải xem chính bản thân hắn rồi. Danh tiếng chuông vang vọng toàn bộ nhà tù. Đây là tiếng chuông báo thức buổi sáng. Sáng sớm, giờ ăn, buổi tối đều sẽ kêu lên một lần. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Vũ Minh liền đứng dậy, cất bước đi tới phòng ăn theo chỉ dẫn của cai ngục. Ba tên bạn tù của Vũ Minh thì nơm nớp lo sợ đi phía sau. Ngay cả cái giám cũng không dám phóng. Đêm qua họ ngay cả chợp mắt một phút cũng không dám. Sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ mãi mãi không có cơ hội mở mắt ra. Trải qua một đêm đọc sách, Vũ Minh biết rõ những tù nhân cần phải làm những gì. Ăn sáng xong sẽ được vận động 2 giờ ngoài sân. Sau đó là đi làm các công việc như giặt đồ, làm vườn, quét dọn. Tới chiều là nửa giờ tắm rửa vệ sinh nhưng hắn cũng không muốn làm mấy thứ này. Cứ dứt khoát để mấy tên bạn cùng phòng làm thay là được. Phòng ăn rất lớn, gần như đủ chứa toàn bộ số tù nhân ở nhà tù số 3 này. Chỉ nhìn qua vị trí cũng biết trong này có bao nhiêu nhóm người. Nhà ăn tổng cộng chia làm 4 khu vực, tương đương 4 thế lực khác nhau. Thực lực xếp hạng thế nào chưa biết tới. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, mỗi khu vực có tới hơn 200 cái bàn, được đánh số thứ tự theo số phòng của mỗi tù nhân. Một bàn ăn 4 người, nhưng có ngồi đủ hay không lại là một chuyện khác. Vũ Minh tiếp nhận thức ăn, sau đó ngồi xuống bàn của mình, mấy tên bạn tù nhìn nhau không biết làm thế nào, sau đó đều cắn răng ngồi xuống, chỉ là bọn họ tay cầm thìa cơm đều run rẩy, không dám nhìn thẳng Vũ Minh. Đủ biết hôm qua Vũ Minh cho họ bao nhiêu sợ hãi. Không có cách, do hôm qua hắn đọc sách giải trí, mỗi khi tới mấy chỗ thú vị liền cười nhẹ một tiếng. Nhưng vào tai đám người họ, thì giống như tiếng cười của tử thần. Họ nào có dám chợp mắt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới Vũ Minh tâm tình đọc sách không tốt. Đánh họ một trận, phải biết mặc dù nhà tù cũng có trạm y tế. Nhưng là nếu làm Vũ Minh phát bực, họ trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Ai biết Vũ Minh sẽ ở trong này bao lâu, cũng không biết Vũ Minh phạm vào tội gì. Ngộ nhỡ hắn là sát nhân cuồng ma, họ đắc tội hắn rồi thì chỉ có thể trải qua những ngày thê thảm nhân sinh. Ai nguyện ý, đồ ăn ở đây cũng rất không tệ. Mặc dù có chút thiếu dinh dưỡng. Nhưng cũng không phải như trong hiểu biết của Vũ Minh về thức ăn thiêu. Thừa thãi, mà là thức ăn nóng đàng hoàng. Hơn nữa lại rất thơm. Mặc dù không biết nguyên liệu làm từ gì, nhưng cũng không có hại. Cũng không có mùi vị khác thường. Nếu có một chai rượu nữa thì thật không tệ. Đúng lúc này, một người tiến đến phía sau Vũ Minh. Sau đó dùng tay vỗ vai hắn một cái. Âm thanh hài hước vang lên. Tiểu tử, mới tới a, mấy tên bạn tù của Vũ Minh nhìn thấy thế khẽ run lên. Thầm nghĩ, tên này xong, quả nhiên không sai, ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Minh dừng ăn, tay đưa lên một quyền đánh đi ra, tên kia liền bị đánh bay ra hơn 10 mét, Vũ Minh lần này thật có chút khó chịu, chủ yếu là trên người tên kia có mùi vị cực kỳ gay mũi. Ảnh hưởng tâm tình của hắn ăn cơm. Một quyền đánh xong hắn liền tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Cả nhà ăn nhất thời yên tĩnh, kia không phải là Sơn Tử sao? Con mẹ nó, tên kia là ai? Trâu như vậy, ngay cả Sơn Tử cũng dám đánh. Hắn không muốn sống nữa sao? Hắn xong đời, đắc tội ai không đắc tội? Lại đi đắc tội đám người Sơn Tử. Không biết phía sau hắn là một trong tứ đại thiên vương. Trương Thiên hay sao, nhìn gương mặt hẳn là mới tới. Xem như xui xẻo, vừa vào lại đụng phải đám người này. Đám người xung quanh nhất thời xôn xao. Lúc này, một đám người đi tới phía người thanh niên được gọi là Sơn Tử kia.

mà là tiện tay để sang một bàn khác rồi mới phế bỏ Trương Thiên. Hiện tại hắn chính là đang lấy phần ăn của mình tiếp tục ăn. Thấy thế mấy người cảnh sát nhìn nhau một chút, một người tiến lên không chút do dự dùng côn điện quất vào người Vũ Minh một cái. Chỉ là trong chớp mắt, côn điện trong tay tên kia liền biến mất, thay vào đó nó đã nằm trong tay Vũ Minh. Mấy tên tù nhân khác thấy hành động của Vũ Minh, âm thầm vì hắn mặc niệm, mặc dù là tứ đại thiên vương, nhưng đối với cảnh sát chống bạo động ở đây, không ai dám chống đối. Tay không đối với trang bị tận răng cảnh sát đánh nhau. Không phải muốn chết thì là gì? Chỉ là hành động kế tiếp của Vũ Minh làm đám người chết lặng. Chỉ thấy hắn tay cầm côn điện, khẽ vận lực một cái, côn điện trên tay hắn liền bị bóp biến hình. Sau đó liền thấy Vũ Minh thuận tay vò chúng lại thành một cục sắt ném ra phía sau. Rơi ngay xuống chân tên cảnh sát vừa mới muốn tấn công hắn. Vừa thấy cảnh này, tên cảnh sát kia liền sợ hãi lùi lại, đám cảnh sát còn lại giơ lên khiêng đỡ, tay cầm côn điện cẩn thận dè chừng nhìn Vũ Minh, qua thêm vài phút, Vũ Minh vẫn tiếp tục ngồi ăn, một tên cảnh sát giọng có chút run run nói, lập tức ôm đầu ngồi xuống, Vũ Minh thở dài lắc đầu một cái, đứng lên quay người lại, đám cảnh sát lập tức lùi lại vài bước, họ sợ nếu bị Vũ Minh tóm lấy. Với sức mạnh bóp nát côn điện vừa rồi của hắn, bóp chết bọn họ còn không đơn giản, ta nói mấy vị, ta cũng không có muốn phản kháng, chẳng qua để ta ngồi xổm ôm đầu, ta làm không được, hay là các ngươi cứ làm việc của mình, ta ngồi ăn bữa sáng của ta, có thể không? Vũ Minh bất đắc dĩ nói, cách Trương.